Trấn Quan Âm, chương 304, gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chí ít nói như vậy. Trước mặt giá ta yêu lang sẽ không đem tất cả lực chú ý đều tập trung ở trên người của chúng ta. Mà là đối mặt mới tới mấy người này. Lúc này, ánh mắt của ta lại trước tiên ngưng tụ ở tại cầm đầu Na Lý Thuần Phong trên người. Người kia từ đi ra đến bây giờ, ánh mắt liền ngưng tụ ở trên người của chúng ta. Cũng cảm giác dường như cho tới bây giờ cũng không có ở tử qua giá ta yêu lang giống nhau. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ôi chao, vị này yêu lang vương huynh, nghĩ xem chứ ngã môn làm cái gì? Chúng ta chính là đi ngang qua. Người nếu như cảm thấy mất hứng, chúng ta bây giờ lập tức đi ngay a. Sau khi nói xong, ta thấy Na Yêu Lang Vương nhe răng trợn mắt nhìn Lý Thuần Phong. Lúc này, Trần Tiêu tự hồ là vô cùng phẫn nộ nhìn trước mặt Na Lý Thuần Phong đám người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Các vị, làm giao dịch, chúng ta cùng nhau đem giá ta yêu lang tiêu diệt. Sau đó thú hồn chúng ta một cái cũng không muốn. Thế nào? Trầm thấp đích thanh âm tòng Trần Tiêu đích khẩu trung chuyện xuất lai. Nghe được Trần Tiêu lời này trong nháy mắt, Khâu Trần lập tức không làm. Cả người hắn không gì sánh được không hiểu nhìn bên người đích Trần Tiêu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trần huynh, nghĩ điên rồi sao? Chúng ta thật vất vả giết bọn người kia. Nhìn trên mặt đất Na Ta Yêu Lang thi thể, Khâu Trần trong lòng rõ ràng cho thấy cực kỳ không cam lòng. Còn như Ân Tiểu Dung còn lại là cũng không nói lời nào. Lục Bình tự thân đã bị thương, cho nên lời của hắn đối với cái này những người này mà nói cũng không trọng yếu như vậy. Mà hắn chính là rất tự giác lựa chọn không nói gì. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khâu Trần huynh, nghĩ phải thấy rõ lúc này là cái gì một cái tình huống. Chúng ta bên này một con đường chết. Người cảm thấy là những thứ này thú hồn trọng yếu, vẫn là mạng trọng yếu. Trầm thấp đích thanh âm tòng Trần Tiêu đích khẩu trung chuyện xuất lai. Mà ở Trần Tiêu nói xong những thứ này sau đó, bên người Khâu Trần cũng là không nói được một lời. Bởi vì Trần Tiêu nói đây là một cái lại minh xác bất quá sự thực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hiện tại cái tình huống này ta cũng là không biết nên nói chút gì. Chỉ có thể là lẳng lặng nhìn trước mặt Lý Thuần Phong đám người. Các ngươi cho rằng, lúc này điểm ấy thú hồn là có thể cứu mạng của các ngươi sao? Các ngươi nhưng là năm cái mệnh a, lúc này mới bao nhiêu thú hồn? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhưng mà, coi như là Trần Tiêu đã đưa ra điều kiện này sau đó, Lý Thuần Phong cũng không có bằng lòng, mà là xem chứ ngã môn lên tiếng. Đây là trả giá, bởi vì ta môn ngũ cá người là một con đường chết. Nếu như bọn họ đi, như vậy chúng ta liền nhất định sẽ chết ở giá ta yêu lang trong tay. Người muốn thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. nhàn nhạt đích thanh âm Tòng Trần Tiêu đích khẩu trung truyện xuất lai. Mà lần này Trần Tiêu đích khẩu hôn hiển nhiên là tràn đầy một hồi phẫn nộ. Trong ánh mắt cũng là lóe một hồi ánh sáng lạnh. Ta nghĩ muốn thế nào? Ta muốn người môn ngũ cá trên thân người tất cả thú hồn. Nói như vậy, ta có thể suy tính một chút. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhàn nhạt đích thanh âm Tòng Lý Thuần Phong đích khẩu trung chuyện đi ra. Nghe nói như thế đích Trần Tiêu cả người thần sắc trầm xuống. Không được, đây tuyệt đối không được. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Khâu Trần lúc này trong nháy mắt nổi gióa. Mà chúng ta người ở chỗ này cũng không nói lời nào. Sau một lát Trần Tiêu âm trầm ngay cả. Trực tiếp xuất thanh, ta đồng ý điều kiện của ngươi. Theo Trần Tiêu sau khi nói xong, ánh mắt của hắn cũng là trong nháy mắt rơi vào chúng ta còn lại mấy người trên người. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có thể đáp ứng ngươi điều kiện, nhưng ta muốn biết. Ngươi tại sao phải giúp ta môn ngũ cá? Hơn nữa cam đoan ở một hồi. Sẽ giết chúng ta. Ta nhìn trước mặt Lý Thuần Phong. Trực tiếp trầm giọng nói rằng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đây là ta trong lòng một cái nghi vấn. Hơn nữa cũng là nhất định phải hỏi lên. Ai có thể cam đoan, bọn người kia sẽ không ở sau đó đối với chúng ta hạ độc thủ. Đến lúc đó ta môn ngũ cá người như thế nào là bọn hắn đối thủ. Chấm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ha ha, ta đích xác là muốn giết các ngươi. Thế nhưng có đôi khi muốn phân tình huống. Hiện tại đã là tiếp cận thánh điện rồi. Loại thời điểm này, ta nghĩ muốn bảo tồn thực lực. Các ngươi bị đám này yêu lang giết chết. Chỉ cần chốc lát thời gian. Mà đến lúc đó, đám này yêu lang khẳng định còn có đầy đủ sức chiến đấu. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhiều như vậy thú hồn. Ta không muốn buông tha. Mà muốn đem giá ta yêu lang toàn bộ giết chết. Đội ngũ chúng ta khẳng định cũng muốn tồn tại phiêu lưu. Có lẽ sẽ có người vĩnh viễn ở lại chỗ này. Người đến rồi thánh điện ngươi thì sẽ biết. Thú hồn có bao nhiêu tác dụng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Được rồi, ta nói chỉ những thứ này. Các ngươi chỉ có 3 hơi thở thời gian suy nghĩ. Nói tới chỗ này thời điểm. Na Lý Thuần Phong cả người đã là nổi lên một tia sốt ruột. Thấy như vậy một màn ta đây trong lòng khẽ hơi trầm xuống một cái. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Nhàn nhạt đích thanh âm Tòng ta đích khẩu trung chuyện ra. Sau đó Ân Tiểu Dung cũng trực tiếp xuất thanh. Ta cũng bằng lòng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. Lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cuối cùng còn lại Khâu Trần thời điểm. Người này thần sắc cũng là mờ đi. Sau đó hắn cúi đầu. Lúc này chỉ có thể đồng ý. Bởi vì chúng ta không có bất kỳ tuyển trạch. Nghĩ tới chỗ này ta hít sâu một hơi. Mà Na Lý Thuần Phong cũng là tiếp tục lên tiếng. Các ngươi trước tương phù lệnh đâu qua đây. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán. Ngồi vào ghế sofa. Khom người rút ra mấy tờ giấy. lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đối với lần này đích Trần Tiêu đang chuẩn bị ném qua đi phù lệnh, mà ta lại trực tiếp xuất thanh. Nếu là cho ngươi, các ngươi xoay người rời đi nói như thế nào? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cho nên vẫn là trước đánh chết giá ta yêu lang a. Đối với lời của ta, Na Lý Thuần Phong cũng là cười lạnh một tiếng, khẽ gật đầu, tốt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngôn ngữ hạ xuống, Lý Thuần Phong cả người trong nháy mắt lướt đi. Phía sau hắn lần lượt từng bóng người cũng là gia nhập chiến đấu. Có hai cái thầy đất đai kỳ hậu kỳ người gia nhập vào chiến đấu. Đối với tình huống của chúng ta, có to lớn giảm bớt. Mà Na Yêu Lang Vương cũng là trong vòng thời gian ngắn bị Lý Thuần Phong cùng một người khác hợp lực đánh chết. Vốn đang cực kỳ cường hãn yêu lang đàn, bản thân cũng chỉ còn lại có hơn 10 đầu. Cho nên ở sau nửa giờ, yêu lang đàn cũng là trực tiếp bị mọi người chúng ta đánh chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, Lý Thuần Phong hướng Chư Ngã Môn nhìn bên này qua đây. Sau đó trực tiếp xuất thanh nói rằng, bây giờ có thể tương phủ lệnh đâu cho chúng ta đi. Nghe nói như thế, Trần Tiêu đích sắc mặt thoáng có vẻ âm trầm, bất quá cuối cùng vẫn tương phủ lệnh đâu tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bên người Lục ngay ngắn chuẩn bị tương phủ lệnh đâu đi qua, sau đó lại trực tiếp bị ta ngăn lại. Trần huynh, nhĩ làm cái gì vậy? Chúng ta muốn sống mệnh, chỉ có thể đem các loại đồ đạc cho bọn hắn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lúc này, bên người đích Trần Tiêu cũng là trực tiếp xuất thanh, đối với Chư Ngã Môn nói rằng, mà đối mặt Trần Tiêu đích nói, ta thật là nhẹ nhàng cười. Trần Tiêu đạo hữu, người gấp gáp như vậy làm cái gì? Nghe vậy đích Trần Tiêu sầm mặt lại, vội vã lên tiếng, ta đây không phải là vì đại gia sao? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Chứng kiến Trần Tiêu đích dáng vẻ, ta cũng là nhẹ nhàng cười. A hát, phải, vậy chúng ta là không phải hẳn là cảm ơn ngươi a? Lại nói tiếp, chúng ta cũng đích xác là hẳn là cảm ơn ngươi. Bởi vì chúng ta trước mặt những cứu binh này, đích thật là ngươi hỗ trợ liên lạc qua tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nghe được lời của ta, Trần Tiêu đích sắc mặt trong nháy mắt trở nên không gì sánh được khó xem. Sau đó xem Chư Ngã lên tiếng, Trần huynh, ta không biết là địa phương nào đắc tội ngươi, thế nhưng ngươi lúc này nói chuyện như vậy âm dương quái khí, vậy là cái gì ý tứ? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ta có ý tứ, ta có ý tứ Trần Tiêu đạo hữu chẳng lẽ không hiểu chưa? Ta nói phải cảm ơn ngươi. Cảm ơn ngươi đi qua ân như yêu, đem các loại cứu binh cho chúng ta rời tới. Bởi vì ngươi thực sự không muốn chết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Ngươi còn muốn chứa từ lúc nào đâu? Trần Tiêu đạo hữu, cách chương.